Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh từ một lời nói dối ban đầu đã sinh ra nhiều lời nói dối khác. Để đến một ngày tìm ra được sự thật, cô còn có thể tin bản thân anh thật sự là yêu cô sao? Vì thế, Ngụy Kính Nghiêu sợ hãi không thôi. Trong một thời gian gần 100 mét vuông, lộ ra một chiếc bàn rộng thanh thang. Rất nhiều người ở tại không gian này chuyên tâm thiết kế những trang phục trong tay. Cũng có rất nhiều người mẫu đứng ở bên cạnh chiếc bàn này, cho người khác thử áo ở trên người mình, rồi lại vứt đi những thứ đồ không hợp, hoặc để cho người khác bắt mình nhét vào một bộ trang phục khoa trương dày cộm. Cứ đem thân thể của tôi cắt xén bớt đi sao? Chẳng ra làm sao cả. Một cô người mẫu đang thử vào một bộ đồ, hít vào thu nhỏ bụng, để cho người ta mặc kệ, đem 20 tấc eo thon nhỏ của cô nhét vào trong bộ áo giáp 20 tấc kia. Ngụy Kinh Nghiêu bị bỏ ở một góc, trong tay cầm một chai sữa, ánh mắt đảo qua đám người mẫu nổi danh nhà thiết kế. Trước kia với dáng người nóng bỏng, dùng mạo xinh đẹp của cô người mẫu này sẽ hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhưng mà hiện tại tầm mắt của anh chỉ đang nhìn về phía trước, phía người phụ nữ tập trung tinh thần lắng nghe những câu nói của người Pháp kia. Những câu tiếng nói Pháp rất dài, hai người nói chuyện với nhau không một chút khó khăn. Thế nhưng anh một chữ nghe cũng là không hiểu. Nhưng mà không sao cả, anh vẫn rất thích nghe thấy giọng nói của cô. Âm thanh của Hoa Sao Hỷ so với những cô gái khác thì trầm khàn hơn, nói ra tiếng Pháp có một hương vị đặc biệt. Ngụy Kinh Nghiêu cảm thấy nó rất là gợi cảm. Natasha, tính làm ở chỗ này đến khi nào chứ? Người đàn ông cùng cô nói chuyện là một người Pháp có làn da trắng nõn, thân hình cao to ngũ quan tuấn mỹ. Nhìn cách ăn mặc, áo lông khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi cách điệu cổ chữ V, thấy thân là một chiếc quần đen bó sát người. Nghe cách ăn nói giống như một thư sinh nho nhã. Chỉ chỉ vào bàn thiết kế ở trên cạnh bàn, sắc thái sáng sủa cùng với những đường cong đẹp đẽ. Mọi thứ của anh ta đều cho thấy, anh ta là một nhà thiết kế tài hoa và thành công. Làm sao thế? Là nhớ tới tôi sao? Hoa Sao Hỷ quay đầu nhìn anh ta cười, tiếp tục hoàn thành những ký hiệu trên tấm vải theo bản thiết kế phác thảo. Anh không thể không có em, anh cần em mà. Cánh tay thon dài ôm lấy bả vai của cô, thân thể của hắn dựa vào cô với một tư thế rất là thân mật. Stanner à, muốn tìm một nhà thiết kế xuất sắc hơn tôi cũng không khó. Anh lại tới trên nơi này để nhờ tôi giúp, hẳn là có nguyên nhân chứ. Hoa Sào Hỷ đã thành thói quen, những người ở chung quanh nhiệt tình nói rất yêu cô. Người Pháp mà, trời sinh là lãng mạn, chỉ cần không đột nhiên hôn cô là được rồi. Không phải, anh chỉ thật lòng muốn đến thăm em mà thôi. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là vì nguyên nhân gì lại khiến em từ chối thư mời đến Ranfer chứ? Ánh mắt lúc này nói chuyện, đồng thời lướt về phía Ngụy Kính Nghiêu đang ngoan ngoãn đứng ở một bên. Từ khi nào em lại dắt thêm một chú cún như thế này chứ? Anh ấy mới không phải là cún nha. Hoa Sao Hì giờ sang lại câu nói của anh ta đối với Ngụy Kính Nghiêu. Vậy thì anh ta là ai? Mặt của Stanner lại liếc nhìn tới cô. Nói bí mật thôi, đương nhiên là phải cẩn thận một chút tai vách mạch rừng. Anh ấy là một người rất quan trọng. Cô nhẹ giọng nói, né đánh động tác rất là thân mật của người bạn tốt kia. Nhìn về phía Ngụy Kinh Nghiêu một lúc, anh lập tức nở ra nụ cười tươi rói, nhìn cô vẫy vẫy tay. Cô nhìn không được mà mỉm cười, nhưng khóe miệng tươi cười có vẻ cứng ngắc. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kinh Nghiêu, khi đó cô mới 10 tuổi, anh 17. Trên mặt anh biểu lõ rõ vẻ kiêu căng lạnh nhạt xa cách. Đối với những người làm trướng mắt, anh rất là nóng tính. Ví như cô, từ nhỏ đã là một con vịt xấu xí bị khinh thường. Đối với đứa con gái của tài xế như cô, đại thiếu gia anh cũng chẳng thèm đem con mắt đặt ở trên người cô. Cho dù là cha mẹ anh yêu cầu cần phải chăm sóc cho cô, thì anh vẫn làm theo ý của mình. Cô ấn tượng sâu sắc nhất là anh đã từng nói với cô một câu. Tôi bận rất là nhiều việc, không rành làm bảo mẫu cho em. Em có thể tự mình tìm việc vui được hay không? Không muốn bị chán ghét, nhiều năm qua cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn, vụng trộm để tí, quan tâm, vụng trộm để mà ngưỡng mộ. Biết rõ anh là một người vô cùng lạnh lùng, nhưng vẫn cố tình muốn tiếp cận anh. Có lẽ là do cô tự ti đi, cho nên mới khao khát Ngụy Kính Nghiêu, muốn trở thành một phần từ trong đám bạn của anh. Cô nhỏ hơn anh 7 tuổi, sự nghiệp chênh lệch tuổi tạo nên cuộc sống bất đồng, cũng làm cho cô không thể tiến đến thế giới của anh, hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng rồi lại vì vẻ dịu dàng ngẫu nhiên của anh mà vui vẻ không ngừng. Hiện tại, mỗi lần anh lộ ra ánh mắt bất lực giống như một chú cún nhỏ, cười ngây ngô với cô, đều làm cho cô cảm thấy thật sự rất là đau lòng. Chú Sài Gòn của em có vẻ rất là thích em đó. Stanner nhìn cô bé nhỏ bé bên cạnh mình, lại nhìn con sáo con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net